Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 413, chương 415, bồi thường tiền. Một cái bén nhọn chói tai giọng nữ từ bên quầy truyền đến. Đám người nhao nhao nhíu mày, một cái đoán chừng cũng liền 30 tuổi, hơi mập mắt tam giác đỉnh lấy mặt mũi tràn đầy chanh chua nữ nhân đứng tại sau quầy mặt hùng hồn. Nhìn lấy bọn hắn, bên cạnh nàng một cái tiểu cô nương đang len lén lôi kéo góc áo của nàng. Tựa hồ tại khuyên nàng đừng như vậy hung, bàng tỷ, kết quả lại bị cái này bàng tỷ đưa tay đẩy ra. Hướng nàng vừa trừng mắt, bên cạnh đi tương đương, ngươi người này nói làm sao khó nghe như vậy. Có không có gia giáo a? Tính cách tương đối hèn yếu Tuyết Nhi như cái làm sai sự tình hài tử đồng dạng sững sờ đứng tại kia không dám nói lời nào. Dương Thần Hy cũng không đồng dạng, trực tiếp liền cùng người kia đỗi lên. Ôi ôi ôi, ta có hay không, lẻ năm bảy, gia giáo còn đến phiên ngươi nói. Nhìn một cái ngươi mấy người các ngươi cái này đức hạnh cũng không giống mua nổi, 15.000, một đài. Laptop a. Đánh mặt xưng nạp cái gì mập mạp tìm chúng ta trong tiệm đến làm phá hư. Máy vi tính này các ngươi nhất định phải bồi. Không thường nổi cũng phải thường. Chính mình đức hạnh, Dương Thần Hy một mặt kinh ngạc mắt nhìn chính mình cùng Tuyết Nhi cách ăn mặc. Tựa hồ thật đúng là không thế nào đáng tiền. Nói không bên trên hàng vỉa hè hàng nhưng cũng chỉ là khá đại trùng nhãn hiệu. Hai nàng mặc dù bây giờ tồn đến tiền, nhưng trải qua thời gian dài tiết kiệm thói quen vẫn là không có đổi. Với lại phần lớn tiền lương đều đánh trở lại tương tỉnh phụ mẫu kia. Bên cạnh mình liền lưu lại bình thường tiền sinh hoạt mà thôi. Tựa hồ thật đúng là mua không nổi. Trước kia tại trong đám cùng Tiểu Linh Tiểu Thanh thảo luận đồ trang điểm cùng túi sách nói cách. Khác nói, nhẹ xa xỉ nhẫn hiệu đồ vật các nàng còn không có mua qua tương đương tiểu tinh nhà điều kiện chỉ có thể là cũng tạm được, cùng Tuyết Nhi trang phục của các nàng cũng sấp xỉ. Tiểu Linh trong nhà tính là rất có tiền, nhưng nàng đã cùng tiểu tinh Tuyết Nhi giao hảo, tự nhiên sẽ không lại mua những cái kia xa xỉ quần áo. Tùy tính liền tốt. Kết quả là dạng này bốn cái nữ hài tử tại cái kia bằng tỷ trong mắt trở thành bốn cái mua không nổi. 15.000 một đài, máy vi tính học sinh nghèo. Tốt xấu hổ, về phần Chu Tà, ha ha tương đương bởi vì trong nhà cho nên mặc tùy ý đại quần cộc cùng nhân tự tha hắn. Thấy thế nào cũng không giống là nhân vật có tiền. Còn lại mang theo bốn cái một cái so một cái xinh đẹp nữ hài tử cùng một chỗ tiến đến. Bàng tỷ tâm lý rất khó chịu, liền ngươi dạng nghèo kiết xác này lập tức ước bốn một học sinh nghèo. Cũng không sợ chuồn eo, giả trang cái gì thằng giàu có đến Apple Store, cũng không cầm tấm gương chiếu mình một cái gì bộ dáng. Bốn cái nữ hài tử bị tức giận tới mức phát run. Bảo tì khí Tiểu Linh đều chuẩn bị vén tay áo lên. Lại bị Tiểu Tinh kéo lại. Chỉ Chu Tà, ý tứ có Chu Tà ở đây. Ngươi ra cái gì danh tiếng? Nữ hài tử ra muốn thận trọng. Đá bằng tỉ lời nói Chu Tà lông mày nhướn lên. Nữ nhân này thế mà địa đồ công kích đến trên người mình. Bị điên rồi, là thời mãn kinh trước thời hạn vẫn là đầu bị lừa đá. Không đúng, cái này rõ ràng là tuổi dậy thì sao động chứng a? Khả năng lớn lên tương đối trông có vẻ già, với lại đoán chừng cũng không phải bị lừa đá, mà là mình đem đầu đụng quá khứ đụng con lừa móng lên. Rất lợi hại a, sinh ý đều không muốn làm. Chu Tà cười lạnh đi hướng quầy hàng, nhưng hắn lại hoàn toàn không để ý tới lại cái kia bàng tỷ. Mà là nhìn về phía bên người nàng tiểu cô nương, mỹ nữ, các ngươi cái này bán đi thương phẩm là có trích phần trăm đúng không? Chu Tà rõ ràng vừa mới bị bàng tỷ nhục mạ xong. Hiện tại đi hướng quầy hàng tiểu cô nương còn nghĩ là hắn muốn động thủ đâu. Dọa đến cùng chim cút đồng dạng rụt cổ lại, không nghĩ tới Chu Tà lại hỏi vấn đề này. Kinh ngạc nàng chỉ biết gật gật đầu. Là như vậy, tiên sinh. Chu Tà nhẹ ồ một tiếng, quay đầu, duỗi ra ngón tay điểm. 1, 2, 3, 4, 5 tương đương là 5 người không sai. 1 đài 15.000, 5 đài 70.000, 5 không sai a. Tiểu cô nương mộng hô hô gật đầu. Người này chẳng lẽ muốn mua máy tính a? 5 đài, nếu như là chính mình bán đi có đối ít trích phần trăm. Nàng có chút không tính quá đến. Không đến mức quá nhiều, nhưng cũng không ít. Điện thoại di động của ngươi cho ta. Mở ra WeChat, tiểu cô nương ngơ ngác cầm ra điện thoại di động của mình. Mở ra WeChat, nàng cũng không biết mình vì cái gì như thế nghe lời. Nàng chỉ biết Chu Tà lời nói giống như không thể vi phạm đồng dạng. Chu Tà nhận qua điện thoại di động một trận thao tác. Leng keng tương đương. Chu Tà đưa di động trả cho hắn. 70.000 năm tới sổ. Kia 4 máy mới bút ký bản cho ta. Bên cạnh cái kia bàng tỷ đã nhìn ngây người. Cái này tương đương thật mua a. Còn một mua liền là 5 đài. Chính mình đã làm gì? Hiện tại tiền đều chuyển tới tiểu cô nương WeChat lên. Nàng cái gì đều không làm được. Khoản này đơn đặt hàng lớn mắt thấy là không có mình phần. Tiểu cô nương nhu thuận từ sau mặt trong khố phòng lấy ra 4 cái còn không có hủy đi phong laptop. Hộp không lớn, một người cầm 4 cái cũng rất nhẹ nhàng. Tiên sinh, máy vi tính của ngài, một người một đài, phân A, lời này tự nhiên là cùng 4 cái nữ hài tử nói. Nếu như đã mua, với lại lúc này nếu là không cầm Chu Tà khẳng định lại thật mất mặt. Cho nên 4 nữ đều rất hào phóng từ tiểu cô nương cầm trong tay một đài. Đây là Chu Tà lại không nói tiếng nào đi tới kia đài còn treo tại bên cạnh bàn 5. Không lắc lư trước máy vi tính. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng kéo một cái. 3 tương đương, máy tính khóa ứng thanh mà đứt. Bàng tỷ không khỏi phía sau đổ mồ hôi lạnh. Đây là người A. Tiếp lấy Chu Tà động tác càng làm cho mấy người giật mình. Hắn đem máy tính hợp bên trên kia trong tay, răng rắc tương đương, răng rắc tương đương, răng rắc tương đương, theo từng tiếng giòn vang. Vốn chỉ là té ra một cái khe bút ký bản bị Chu Tà dễ dàng tách ra trở thành mảnh vỡ. Quá mỏng, quả nhiên chỉ thích hợp nữ hài tử sử dụng đây. Tiện tay đem trên tay mảnh vỡ hướng bên trên ném. Một cái, hắn vỗ vỗ tay đi ra ngoài. Đi thôi. Đi ăn cơm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.